Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Mãnh Quỷ U Linh. Lặng yên vượt quan, hạ, lại giàu có cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Chúng ta cũng không có quốc vương tốt như vậy mệnh. Tướng quân đi cho hắn đả sinh đả tử. Ta phát động U Minh Hoàng Kiếm dị năng. Thân ảnh lập tức tại nguyên chỗ biến mất. Lang Vương hú lên quái dị, xoay người một cái cũng biến mất vô tung vô ảnh. Bát Tỉnh Chân Phù mỉm cười, cứ như vậy biến mất trong không khí. Quan Linh hét to một tiếng, lại là không phải ai sờ soạng nàng một chút. Cô gái nhỏ này tiện tay khẽ quấn một thớt giải lụa màu vỗ chúng còn chưa tới kịp thối lui người nào đó trên thân. Lilith mỉm cười, lôi kéo Quan Linh cùng một chỗ biến mất thân thể. Ta nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm trong hai con ngươi tựu nhiều hai đóa u lam ngọn lửa. Lang Vương thân ảnh của bọn hắn lơ lửng không cố định, nhưng là ta đã có thể thấy rõ vong giả chiến sĩ chi tâm mang đến dị năng, đối bất luận cái gì từ linh hệ sinh vật đều hữu hiệu. Xuyên qua cái này chạm gác, chúng ta tại đảo Ác Ma khách sạn trước mặt bể bơi hội hợp, gặp nguy hiểm lập tức tương thông biết. Ta thấp giọng nói hết lời. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù lập tức hành động. Lilith lôi kéo Quan Linh, hai nữ nhân này tự lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Ta ngược lại đi tại cuối cùng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ xóa đi phiền phức. Ngoại trừ Quan Linh, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều thân kinh bách chiến. Lilith cũng là già dặn thuê mướn binh, chuyển kiếp cái này chạm gác cũng không làm kinh động bất luận cái gì quân coi giữ. Xem bọn hắn đều đi qua, ta mới ra sức nhảy lên, hai chân đạp nhẹ, từ những người này trên đỉnh đầu chạy tới. Ta thường dùng hai thanh tử vong hô hấp đã biến thành hai cái song nguyệt Atula. Trong suốt thon dài thân kiếm, giữ tại trong lòng bàn tay có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, tựa như là thân thể một bộ phận. Song nguyệt Atula mang đến dị năng, có thể tùy ý chạy tại đại địa, hải dương, bầu trời, không có bất kỳ cái gì địa hình có thể ngăn cản cái này miệng Atula thần kiếm người nắm giữ. Song nguyệt Atula lực sát thương, so tử vong hô hấp mạnh hơn nhiều, sắc bén vô song, cơ hồ là không gì không phá, không ngớt kích làm bằng gỗ tạo vong linh hoàng long thương đều tước đoạn. Không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể cản song nguyệt Atula một kích. Chế tạo chiếc thứ hai song nguyệt Atula, lại đưa cho Lang Vương bọn hắn U Minh Hoàng Kiếm, vong giả chiến sĩ chi tâm bên trong tử vong chi lực, lại bị rút trống rỗng đĩa. Thanh trên đường đi Hoàng Kim công chúa tích lũy năng lượng tất cả đều dùng hết. Bất quá ta lại cũng không lo lắng. Hiện tại đảo Ác Ma có tư cách đánh bại ta người lác đác có thể đếm được. Coi như đụng tới lóc tập đoàn cao thủ đứng đầu nhất, ta cũng có đầy đủ thực lực cùng lòng tin. Mặc dù ta cuối cùng mới lên đường, nhưng là tốc độ triển khai rất nhanh liền vượt qua Lang Vương bọn hắn. Tư Nặc Khắc mặc dù phi thường cường đại, nhưng vẫn là không thể thanh song nguyệt Atula tốc độ toàn bộ phát huy. Cũng vô pháp ở trên bầu trời lao vụt. Kẻ bất tử hạch tâm chú văn, ta so bất luận cái gì kẻ bất tử đều nắm giữ khắc sâu hơn. Bởi vậy cái này miệng Atula thần kiếm lực lượng trong tay ta mới xem như khai thác đến cực hạn. Tốc độ cao nhất chạy thời điểm, đã tới gần vận tốc âm thanh, đủ để cùng Roger lúc trước bày ra dị năng địch nổi. Lock tập đoàn phân chia thế lực địa bàn, thành đảo Ác Ma khách sạn cũng bao vây đi vào. Ta trên đường đi nhìn thấy mặc Lock tập đoàn tiêu chí quần áo lao động người rất nhiều. Lock tập đoàn lại làm Ác Ma đảo chuyển vận đại lượng nhân viên. Những người này đều vô cùng bận rộn. Rất nhiều khố phòng, nhà máy, khu dân cư đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như là đang kiến thiết một tòa tân thành thị. Lock tập đoàn đến tột cùng muốn làm gì? Chiếu cái này quy mô, bọn hắn rất nhanh liền có thể tại trên đảo Ác Ma kiến tạo khởi một tòa thành thị. Đảo Ác Ma, khách sạn so dĩ vãng còn muốn phồn hoa. Ta bể bơi bên cạnh ngừng lại, thu hồi song nguyệt Atula, khôi phục phổ thông trạng thái. Đang nghĩ ngợi là đi trước dự định cái gian phòng, vẫn là chờ Lang Vương bọn hắn một hồi. Một đầu kỳ dị thú nhỏ sủa loạn lấy chảy qua bên người. Đột nhiên nhất khẩu hướng ta cắn xuống. Chán ghét vật nhỏ. Ta nhẹ nhàng nâng chân. Thành con thú nhỏ này dẫm tại dưới chân. Đang muốn dùng một điểm khí lực. Một cái lãnh đạm giọng nữ kêu lên. Vương Lân. Không muốn giết chết sủng vật của ta. Sẽ có người nào biết tên của ta? Ta quay đầu nhìn lại. Nhàn nhạt ồ một tiếng nói. Nguyên lai là Đại Nhật Giận Quy tiểu thư. Ngươi làm sao cũng nhẹ nhàng như vậy. Không đi theo Lock tập đoàn lĩnh thưởng A. Bọn hắn thống nhất đảo ác ma. Các ngươi chính là công thần tới. Công thần cái giám. Lock tập đoàn không có tá ma giết lừa đã là mở một mặt lưới. Ngươi biết rõ Lock tập đoàn đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Còn dám tại trên đảo ác ma xuất hiện. Lá gan cũng là không nhỏ a. Đại Nhật Giận Quỳ lần này mặc vào một thân bikini đồ tắm. Đưa tay từ ta dưới chân bắt trở về đầu kia sủng vật. So sánh với hai lần nhìn thấy đều có nữ nhân vị. Trên tóc, trên da đều ướt sũng. Hẳn là mới từ trong hồ bơi ra. Lock tập đoàn còn dọa không đến ta. Ta nhìn thấy nữ nhân này. Không khỏi có chút hối hận. Không nên ngông nghênh như vậy hiện thân. Bất quá bây giờ đã là đảo ác ma đại tửu điếm phạm vi. Căn bản không có cách nào động võ. Ta chính là muốn giết nàng diệt khẩu cũng làm không được. Đại Nhật Giận Quy tựa hồ cũng không có thông chi Lock tập đoàn dự định. Cũng không có chào hỏi thủ hạ. Đưa tay khẽ vuốt một chút tóc. Nói với ta, yên tâm đi. Ta chuyên tu chính là chớ chú ma pháp. Căn bản không có cùng ngươi động thủ một trận chiến năng lực. Xem ở ngươi tha cho ta âu yếm sủng vật phân thượng. Đưa ngươi một đầu tình báo. Lock tập đoàn hiện tại chủ lực không ở trên đảo. Đã ra biển đuổi bắt phong ma rong binh đoàn. Không lại ngươi cũng tốt nhất vẫn là cẩn thận chút. Lock tập đoàn từ bên ngoài làm nguyên một nhánh quân đội. Tăng thêm các loại nhân viên. Hiện tại đã nhanh có 3 vạn người. Đa tạ hảo ý của ngươi. Đại Nhật Giận Quỳ mỹ nhân ngươi nhìn lẫn vào không phải quá tốt. Có phải hay không bị Lock tập đoàn giá không thủ hạ? Chỉ còn lại một người cô đơn rồi. Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm phần tiền lương hậu đãi công việc? Đại Nhật Giận Quỳ nhan lại mỹ mạo. Nhàn nhạt nói ra, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi không lĩnh tình thế mà còn châm chọc ta. Ta cũng là bị Lock tập đoàn cướp đi tất cả thủ hạ. Hiện tại chỉ còn lại một người. Không lại làm sao cũng không tới phiên như ngươi loại này tiểu nam sinh đến khi phụ. Đừng quên ta chớ chú ma pháp tại trên đảo ác ma đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Ta kỳ thật rất muốn thử một chút. Hắc hắc, không bằng ta mời ngươi uống trà đi. Chém chém giết giết sao bì kịp được nói chuyện phiếm. Chúng ta sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Tỷ như, kẻ bất tử bí mật. Lock tập đoàn bước kế tiếp dự định. Đại Nhật Giận Quỳ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi biết cái gì rồi? Ta nhún nhún vai. Thấy được đã xuất hiện đang bơi lội bên cạnh ao một bên. Đang nháy mắt ra hiệu Lang Vương. Mỉm cười nói. Tới đi, Đại Nhật Mỹ Nhân. Ta còn có mấy người đồng bạn có thể giới thiệu cho ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.